Alo 1 2 3 4. Alo. Xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị và bạn đến với kênh Minh Nhện Audio. Như vậy là chúng ta đã trải qua 10 tập đầu tiên của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Hiện giờ thì không biết cảm nhận của quý vị và các bạn về bộ truyện này thế nào. Bản thân mình thì cảm thấy nó khá là vui nhộn, rất phù hợp để giải trí. Sắp tới thì bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ Phi Thiên của chúng ta sẽ hết. Còn khoảng đâu đó khoảng 300 chương. 36 là 5 tại khoảng độ 450 tập nữa thì chúng ta sẽ đi hết đến bộ truyện Phi Thiên. Mình đang có dự định là một bộ truyện mới thì sau khi Phi Thiên hết thì mình sẽ làm tiếp một bộ truyện mới luôn. Thế còn bộ Tu Tiên Đại Lão này thì vẫn sẽ ra đều một ngày một tập. Bởi vì quý vị và bạn biết rồi, hiện giờ cái chính sách nó rất là ngặt nghèo. Nếu như một kênh mà chỉ làm một chuyện thôi thì nó rất dễ là bị YouTube quét và tắt kiếm tiền. Chúng ta thì cũng biết rồi, cái việc mà tắt mất kiếm tiền thì nó gây ra rất nhiều khó khăn trong cái việc làm duy trì kênh. Bởi vì mình làm thì mình cũng phải có tiền điện, tiền mạng, tiền hao phí máy móc. Thì những cái đấy đó, nó chính là những cái chi phí để đắp vào cho những cái tiêu hao về máy móc cũng như là về những cái chi phí để vận hành duy trì. Thế nên là mình buộc lòng mình phải làm như vậy. Trở lại với chủ đề chính hôm nay thì sau khi qua được 10 tập, quý vị thấy cảm nhận thế nào? Hãy để lại dưới bình luận comment cho mình biết nhé. Chúng ta hôm nay sẽ đến với tập số 11 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Theo như mình nhớ thì mình có đọc được khoảng đâu đấy 100 chương cái lúc mà nó còn mới ra ấy, nó có con vớt ấy. Thì sau đây thì Lý Niệm Phàm sẽ đến với cuộc hành trình đầu tiên là đi tới một cái gì chỗ nào nhỉ? Đại loại liên quan đến phong ấn các yêu ma quỷ quái hay cái gì đó. Sau đấy sẽ mở ra một số những cái rất là gọi là bí hiểm liên quan đến tiên giới. Quý vị hãy đón chờ trong những tập sau để chúng ta rõ hơn nhé. Ok, bây giờ thì chúng ta cùng vào với tập truyện ngày hôm nay. Tu Tiên Đại Lão, tập số 11. Nhiều linh dược tiên thảo trồng trọt xung quanh như vậy, loại rung động này có thể tưởng tượng. Tuy nhiên hai người Lạc Ti Vũ nghĩ ra được còn không chỉ là như vậy. Các nàng không thể nghĩ tới vấn đề thảo luận ở trong quán rượu. Lý công tử, có bàn đào hay không? Vấn đề này bây giờ rõ ràng đã có đáp án. Bên trong Tây Du Ký, bên trong Thiên Cung, có một tòa bàn đào viên. Không phải chính là Lý công tử cũng có một tòa bàn đào viên chứ? Quá kinh dị. Thân thể mềm mại của các nàng lắc một cái, không thể không dùng mình một cái. Lúc này Tiểu Bạch mang tới hai chén nước đi tới. Hai vị cô nương mời dùng nước. Tạ ơn. Lạc Thi Vũ và Tần Mạn Vân cung kính nhận lấy từ trong tay của Tiểu Bạch, nhận được sủng ái mà lo sợ. Được loại linh khí đỉnh cấp này phục vụ, xem như tiên nhân cũng phải hâm mộ đi. Tần Mạn Vân nhìn vào trong chén nước đằng trước, vô cùng tinh khiết. Từng đợt linh khí tràn vào chỗ miệng chén. Quả nhiên là thủy linh. Trong nội tâm của Tần Mạn Vân tràn đầy sợ hãi thán phục, mặt ngoài cố giả bộ bình tĩnh nhưng thật ra đang nóng lòng muốn uống một ngụm thủy linh. Mặt trời trên trời tỏa ánh nắng chói chang, nhưng là nước thế mà không bị ảnh hưởng một chút nào. Thay vào đó uống vào lạnh buốt và mượt như lụa. Trước tiên làm ẩm bờ môi của mình, sau đó chạm vào đầu lưỡi. Hơi nóng trong người giống như trong nháy mắt bị thanh trừ ngay lập tức. Não bộ cũng nhận được tỉnh táo lại. Một giọt nước dọc theo khóe miệng của nàng tràn vào cái cổ trắng như tuyết. Cảm giác lạnh buốt để tâm thần nàng ta rung động. Nước theo cổ họng chảy xuống. Khóe miệng Tần Mạn Vân không thể không lộ ra nụ cười mỉm. Thân thể vốn khô khốc đạt được dưỡng tâm. Uống ngon, không hổ là linh thủy.

mà từ sau khi hạ phàm thì đã lâu không được ăn. Quả nhân à, thứ vô cùng quý giá đối với mình, trong mắt cao nhân chỉ toàn là đồ ăn vặt dùng để giải buồn. Tuy nhiên, điều đáng mừng chính là đồ ăn vặt này để cao nhân rất thích. Lý Niệm Phàm đưa bình ngọc cho Đát Kỷ cười nói, hờ, Đát Kỷ, thạch này có hương vị cũng không tệ lắm, ngươi nếm thử đi. Đát Kỷ cẩn trọng giữ lấy bình ngọc. Lý công tử thích ăn như vậy, ta sẽ giữ lại giúp công tử. Người khách khí vậy, tuy rằng đồ ăn vặt này không nhiều, nhưng cũng không thể chỉ để cho mình ta ăn. Lý Niệm Phàm lắc đầu bất đắc dĩ mà nói, ám chỉ đến rồi. Tần Mạn Vân gần như thốt ra, nếu Lý công tử thích, lần sau ta lại mang nhiều chút tới là được. Nàng ta do dự một chút, lúc này mới hung hăng cắn răng, trong lòng quyết tâm, run giọng nói, đảm bảo ăn no. Có trời mới biết mấy thứ này sẽ tiêu tốn khí lực của nàng tới đâu. Đây chính là huyền băng dịch ngàn năm, cứ 10 năm Lâm Tiên Đạo Cung mới có thể ngưng tụ ra một giọt. Quý giá, quá quý giá. Bao ăn no là khái niệm gì? Lâm Tiên Đạo Cung cũng cách phá sản không xa. Nàng ta nói ra lời này thậm chí không xin chỉ thị của tông môn, chỉ vì ám chỉ thoáng qua của cao nhân mà không chút do dự nào. Ha, người tốt nha. Ấn tượng của Lý Niệm Phàm đối với Tần Mạn Vân tăng lên nhiều, trên mặt là nha đầu này rõ ràng viết hai chữ đau lòng, nhưng vẫn có thể lấy ra vô tư như vậy. Cái này cần ý chí lớn cỡ nào? Vậy thì đa tạ Tần cô nương. Lý Niệm Phàm không từ chối, hắn quả thực rất thích ăn thạch. Hiếm khi gặp được, quả thực là không muốn từ chối. Bao ăn no thì không cần, có thể cho ta giải thèm một chút là được rồi. Lý Niệm Phàm cảm thấy cảm động. Thoạt nhìn Tần Mạn Vân là một tiểu thư khuê các, người có ăn học, xuất thân từ loại gia đình này chắc chắn phải thông thạo chơi cờ. Nó không chừng có thể làm cho mình được vui vẻ. Kỹ năng đánh cờ của Đát Kỷ thực sự là quá kém, không thể chơi được. Ở cái nơi rừng sâu núi thẳm này, khó tìm đối thủ à. Hắn không thể không nói, Hà Tần cô nương, người biết đánh cờ không? Tần Mạn Vân đầu tiên là sững sờ, sau đó gật đầu cười nói, hạ biết chút. Mặt Lý Niệm Phàm sáng lên, nghe được giọng nói của nàng có ý khiêm tốn thì nói ngay, ê vậy thì được, vậy là tốt, tới chờ một ván. Vậy thì xin Lý công tử chỉ giáo. Tần Mạn Vân tự nhiên sẽ không cự tuyệt, đây chính là cơ hội để nàng rút ngắn khoảng cách với cao nhân. Trong lòng của nàng có hơi căng thẳng một chút, khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng lên nhịn không được mà bắt đầu suy nghĩ lung tung. Nếu như kỹ năng chơi cờ của mình quá cao để cao nhân rơi vào thế bất lợi thì có nên nhường một chút hay không? Nàng ta thế nhưng từng nghe trưởng bối tán gẫu qua không ít truyền thuyết. Có một số cao nhân ẩn thế rõ ràng có kỹ năng chơi cờ rất kém, thế mà hết lần này tới lần khác còn thích tìm người tới để chơi cờ. Một khi thua còn dựng râu trợn mắt, thực sự là khó hầu hạ. Chính mình nên làm như thế nào để có thể để cho Lý công tử được vui vẻ đây? Nên như thế nào mới có thể âm thầm nhường Lý công tử đây? Lúc này, ván cờ đã bày ra. Lý Niệm Phàm cầm cờ đen cười nói, hả, ngươi đi trước đi. Tần Mạn Vân vội vàng tập trung ý chí, vẻ mặt nghiêm trọng nhất định phát huy ra thực lực của mình, để hai mắt Lý công tử được sáng lên. Nàng ta đầu tiên cầm lấy một con cờ trắng, sau đó nhìn về phía bàn cờ. Chỉ bởi vì cái này, nàng ta liền ngây ngẩn cả người. Bàn cờ trông bình thường chẳng có gì lạ, nhưng nền của vị trí chính giữa lại được in một thứ mờ, chính là hai chữ thiên địa. Chỉ đưa mắt, Tần Mạn Vân đã cảm thấy hai mắt của chính mình hoa lên, khi tỉnh lại đã đưa thân vào trong một mảnh thiên địa trắng xóa. Ở trong mảnh thiên địa này, một mảnh hư vô chỉ có hai làn khói đen trắng du tẩu, cả hai bình an vô sự. Cái bàn cờ này thế nhưng tự thành một cái thế giới khác. Tần Mạn Vân bỗng nhiên đứng một mình trong không gian này chỉ cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé, giống như hạt bụi vũ trụ. Cùng lúc đó, một cỗ lực lượng kinh thiên động địa đè lên người của nàng. Loại cảm giác này giống như con kiến nhìn lên bầu trời, phàm nhân gặp tiền vậy. Yếu đuối, đáng thương, lại bất lực. Nàng ta cắn răng, hào hết hơn nửa khí lực mới đặt quân cờ trắng trong tay xuống. Ông, sau đó sự cân bằng giữa hai làn khói trắng đen ban đầu trong thế giới đột nhiên bị phá vỡ, rơi vào hỗn loạn vô cùng.

Ồ, người cũng biết chơi cờ. Lý Niệm Phàm nhìn vào nàng. Lạc Thi Vũ khẽ cười. Đương nhiên, toàn bộ Càn Long Tiên Triều, ta thế nhưng được công nhận là cao thủ. Không có người nào là đối thủ của ta. Vậy thì được, ngươi tới đi. Lý Niệm Phàm không quan tâm, dù sao thì hắn cũng chỉ có thể giết thời gian mà thôi. Nếu như Lạc Thi Vũ thực sự là cao thủ, vậy không còn gì tốt hơn. Lạc Thi Vũ hào hứng ngồi tới đối diện Lý Niệm Phàm, vừa nhìn vào trên bàn cờ thì ngây dại. Tình huống như thế nào? Đây là đánh cờ. Đầu óc của nàng đột nhiên trống rỗng như là bạn học ở nhà trẻ đứng trước mặt bài thi đại học vậy. Hai mắt thì đen thui lại, nhìn cái gì cũng không hiểu. Lạc Thi Vũ đối với cảm ngộ đại đạo còn kém hơn rất nhiều so với Tần Mạn Vân. Khi đặt mình vào trong ván cờ, đạo tâm kém chút thì lập tức sụp đổ. Quá kinh khủng. Thậm chí nàng ta cầm quân cờ lên như phải tiêu hao hết lực lượng toàn thân, cơ hồ là khổ không nói ra được. Chính mình quá ngu, chơi cờ với Lý công tử sao có thể bình thường, khó trách ngay cả Mạn Vân tỷ kỳ cũng chỉ có thể đi được mười mấy bước. Đạo vận ẩn chứa bên trong ván cờ, nghe quả thực là giận cả người. Đạo của thiên địa nồng đậm như vậy, nếu như lan tràn ra ngoài thì toàn bộ giới tu tiên chỉ sợ đều không chịu nổi. Lạc Thi Vũ và Tần Mạn Vân đều biết, lấy cảnh giới bọn họ bây giờ đi nhìn trộm đạo của thiên địa, đây hoàn toàn chính là hành động tự đi tìm chết. Thiên đạo chỉ cần cắn trả một cái cũng để cho các nàng vạn kiếp bất phục. Cũng chỉ có Lý công tử nhân vật lớn như thế này mới có thể để cho chính mình tránh khỏi bị thiên đạo cắn trả. Cơ duyên như thế đủ để cho toàn bộ giới tu tiên phải hâm mộ đi. Chỉ tiếc thực lực không đủ, cơ duyên càng lớn trái lại không có phúc để tiêu thụ. Khuôn mặt của Lạc Thi Vũ đỏ bừng lên, thân thể mềm mại lên xuống không ngừng, giống như đang chịu áp lực lớn vậy. Dưới đạo của thiên địa, nàng ta giống như một hạt bụi, hèn mọn tới cực hạn, bất cứ lúc nào cũng có thể bị chôn vùi. Đợi lúc nàng ta không chống đỡ nổi, đầu choáng mắt hoa, và là từ bên trong bàn cờ lui ra ngoài. Nàng ta tập trung nhìn vào, lúc này phát hiện trên bàn cờ chính mình tổng cộng mới đi được có 6 bước. Thua, đó chính là hoàn toàn triệt để. Nói ra, đoán chừng cũng chẳng ai tin. Lý Niệm Phàm cũng không tin, nhưng sự thực đang bày ra trước mắt. Thực sự có những người như thế này ở trên đời. Tần Mạn Vân tuy chẳng cùi bắp, nhưng người ta chơi tốt xấu gì cũng có thể đưa ra được một cái bố cục bỏ đi. Còn Lạc Thi Vũ thuần túy chính là mù, nhắm mắt đưa chân. Phương hướng hạ cờ quả thực để cho người ta phải nghi ngờ sự thông minh của nàng. Hắn khó có thể tin mà nhìn vào Lạc Thi Vũ. Đến cùng, nàng ta lấy tự tin đâu ra giúp nàng ta nghĩ rằng kỹ năng chơi cờ của mình rất tốt. Ai, chính mình không nên ôm lấy hy vọng đối với nàng ta. Nàng ta là công chúa của Càn Long Tiên Triều. Sở dĩ có thể thắng những người khác, 8-9 thành là người khác nhường nàng ta. Cho nàng ta thể diện, dần dần theo thời gian mà niềm tin dâng cao lên. Đến nỗi tự nhận mình là cao thủ. Thật xin lỗi. Ta. Lạc Thi Vũ vội tới mức như nước mắt sắp trào ra, không biết nên nói thế nào mới tốt. Trong lòng của nàng tràn đầy bối rối, Lý công tử chắc chắn sẽ cảm thấy mình không biết tự lượng sức, rất thất vọng đối với mình đi, có thể sinh lòng chán ghét với mình hay không. Lý Niệm Phàm có chút không đành lòng, vội vàng lên tiếng an ủi. Đừng nói nữa, ta đều hiểu. Cô gái nhỏ này đoán chừng là bị người ta dọa sợ, suy nghĩ chút thì cũng đúng thôi. Nàng ta một mực tự nhận mình là kỹ năng chơi cờ cao siêu. Về sau đột nhiên phát hiện chính mình hóa ra là một tay mơ và mọi người xung quanh đều lừa gạt chính mình. Đổi lại là ai thì cũng không chịu nổi sự đả kích này. Cũng là một người đáng thương. Lý Niệm Phàm khuyên nhủ, nhận rõ thực tế bây giờ cũng không phải điều xấu. Chỉ cần tập luyện tốt thì tương lai sẽ tốt hơn. Lý công tử đây đặt khuyên ta nên tu luyện thật tốt, tăng lên lĩnh ngộ của chính mình đối với đạo, không được cam chịu. Sau này vẫn còn có cơ hội. Chỉ cần Lý công tử không ghét mình là được rồi. Lạc Thi Vũ thở phào nhẹ nhõm vội vàng nói. Tạ ơn Lý công tử. Nhất định ta sau này sẽ cố gắng. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu. Lông mày hắn nhíu lại. Lạc Thi Vũ và Tần Mạn Vân hai người đều chơi cờ kém như vậy. Vậy thì chỉ có thể tiễn khách. Chỉ có điều chính mình phải nghĩ một chút nên dùng cái gì để đáp lễ. Tần Mạn Vân khách khí như vậy còn cố ý tặng thạch cho mình, vậy cũng không thể lộ ra vẻ tầm thường. Tần Mạn Vân và Lạc Thi Vũ đều đứng dậy chuẩn bị cáo từ. Trong lúc vô tình ánh mắt Tần Đạo Vân đảo qua một góc tường của tứ hợp viện, lập tức toàn thân chấn động giống như bị sét đánh vậy. Hai mắt nàng ta trợn tròn lên nhìn chăm chăm vào chỗ góc tường kia, ngay cả hô hấp cũng không thể vội vàng. Đó là, không sai, sẽ không sai, tuyệt đối là ngộ đạo trúc. Nếu như là người bình thường rất có khả năng sẽ không nhận ra, nhưng nàng ta chính là thánh nữ của Lâm Tiên Đạo Cung, thực sự quá quen thuộc đối với ngộ đạo trúc, chỉ đưa mắt nhìn một cái là đã nhận ra. Trước đó nội tâm của nàng ta căng thẳng, lại thêm bị linh lực tiên thảo cực phẩm trông cho xung quanh thu hút, không để ý tới những góc khác trong này. Lúc này nàng ta mới phát hiện mỗi một chỗ trong này đều không tầm thường. Củi chất đống trong sân nhỏ, trụy ma kiếm nặng lẽ cắm trên cọc gỗ, trên ghế đá dài cách đó không xa, một viên cầu màu đỏ như lửa đang bày ra ở nơi đó, lại là Long Hỏa Châu mà bàn cờ vừa chơi kia càng là tồn tại vượt qua tiên khí. Hiện tại ở trong một góc tường chính mình còn phát hiện ra ngộ đạo trúc. Chờ chút, nàng ta quay đầu nhìn lại, nhìn về phía đống củi kia một lần. Linh mộc, thế mà tất cả đều là linh mộc. Chỉ có thụ yêu tu vi thành tựu mới có thể sinh ra linh mộc a. Cái này. Lý công tử từ nơi nào tìm được nhiều linh mộc như vậy? Hơn nữa thế nhưng dùng để nhóm lửa, quả thực là xa xỉ tới để cho người ta tê dại cả da đầu. Chuyện này nếu như để người tu tiên bên ngoài biết được, chỉ sợ không biết sẽ có bao nhiêu người phải bi thống tới tự vẫn. Không hổ là nơi ở của tiên nhân, huyền cơ khắp mọi nơi, bảo bối khắp mọi nơi. Nàng ta liên tục hít thở sâu, dùng động tác này kìm nén cơn sốc của chính mình. Bình tĩnh, mình nhất định phải bình tĩnh, không được làm cho cao nhân không thích. Tần Mạn Vân đưa mắt nhìn Lạc Thiên Vũ bên cạnh, không thể không có chút thầm mộ. Cô đôi khi không biết gì chính là một niềm hạnh phúc, không cần giống như chính mình vậy phải cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh. Lý công tử, xin hỏi cái kia là... Tần Mạn Vân chỉ vào ngộ đạo trúc bên góc tường nhịn không được mà mở miệng hỏi. Lý Niệm Phàm thoáng nhìn qua lơ đánh nói, đó là nguyên liệu phụ tôi dùng để làm cung tên, chỉ là rác rưởi mà thôi, chuẩn bị dùng để nhóm lửa. Rác rưởi, nhóm lửa. Tần Mạn Vân thiếu chút nữa thì ngạt thở, đồng thời may mắn không thôi, còn may chính mình, bằng không một cây ngộ đạo trúc như vậy sẽ bị hắn cầm lấy đi nhóm lửa. May mắn à, may mắn. Nàng ta hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho giọng điệu của mình được bình tĩnh. Cái kia, Lý công tử, có thể cho ta cây trúc đó được không? Người muốn? Lý Niệm Phàm ngạc nhiên nhìn về phía Tần Mạn Vân. Cũng không phải thứ gì giá trị, cứ cầm đi. Tạ ơn Lý công tử. Tần Mạn Vân vui mừng khôn xiết. Thực không dám giấu giếm, cây trúc này có thể làm vật liệu vừa đúng phù hợp của một đồ vật trong môn phái ta. Đối với ta mà nói cực kỳ quan trọng. Lý Niệm Phàm khẽ giật mình gật đầu, hóa ra cũng giống như mình là cầm lấy tài liệu. Giá trị thực dụng của cây trúc này quả thực rất cao. Thấy Tần Mạn Vân hài lòng như vậy, Lý Niệm Phàm cũng mỉm cười. Chính mình còn đang xoắn xuýt không biết nên tặng thứ gì, nàng ta thế mà tự chọn, như vậy đỡ tốn công suy nghĩ. Tần Mạn Vân lập tức đi tới, cẩn thận nhặt lên cây trúc này, ngay cả những bột phấn phế liệu ở xung quanh cũng không bỏ qua. Sau đó dùng vải bọc lại, lúc này mới đứng dậy. Lý công tử, hôm nay đã quấy nhiễu rồi, tiểu nữ xin cáo từ. Tần Mạn Vân mở miệng nói. Lạc Thi Vũ cũng nói, Lý công tử, ta cũng đi về. Lý Niệm Phàm kẽ gật đầu. Bye bye. Lạc Thi Vũ và Tần Mạn Vân vừa mới ra khỏi tứ hợp viện thì bước chân không thể không tăng tốc đi về phía dưới chân núi. Các nàng cần lấy tốc độ nhanh nhất xử lý chuyện mà Lý công tử phân phó. Trên đường, thi thoảng sẽ có độn quang bay qua trên không để chân mày các nàng hơi nhíu lại. Đám người này còn nhiều vô kể, một khi quấy rầy tới Lý công tử, thiên đao vạn quả cũng không đủ. Không nhịn được, trong lòng các nàng vội vàng hơn, âm thầm cắn răng, tuyệt đối không thể để cho người khác tới quấy rầy Lý công tử thanh tu. Tần Mạn Vân đi theo Lạc Thi Vũ trở lại Càn Long Tiên Triều. Chỉ là vội vàng lên tiếng chào hỏi với Lạc Hoàng, rồi lập tức tái phi thuyền rời khỏi Càn Long Tiên Triều, đi thẳng về phía Lâm Tiên Đạo Cung mà đi. Nàng ta cần nói tin tức quan trọng này cho Sư Tôn, đồng thời mời Sư Tôn xuất thủ, hoàn thành chuyện mà cao nhân phân phó. Tần Mạn Vân dường như không dám trì hoãn một chút nào. Toàn bộ hành trình đều lao nhanh mà chạy tới Lâm Tiên Đạo Cung. Phi thuyền to lớn dựa vào trên quảng trường của Lâm Tiên Đạo Cung. Tần Mạn Vân bước nhanh đi ra hướng về phía sư tôn bế quan mà đi tới. Tần sư tỷ trở về. Bái kiến Tần sư tỷ. Dọc đường đệ tử Lâm Tiên Đạo Cung cũng lần lượt chào hỏi Tần Mạn Vân. Tần Mạn Vân cũng chỉ gật đầu đáp lại, vội vã bước đi. Đi tới một đại sảnh, bước chân của nàng lúc này chợt ngừng lại. Nàng ta gõ vào một bức tường đá bên cạnh đại sảnh. Phanh phanh, gõ ba lần. Một lát sau soạt một tiếng cửa đá mở ra, Tần Mạn Vân đi vào. Căn phòng bằng đá được chia thành hai tầng, ngăn cách bởi một mảnh pha lê. Nhìn xuyên qua mảnh pha lê đó, lờ mờ có thể thấy được một bên khác, có một vị đạo nhân mặt trường bào đang khoanh chân ngồi đó, trên đỉnh đầu cắm châm gài tóc, trong tay cầm lấy một cây phất trần. Tần Mạn Vân cung kính, Mạn Vân bái kiến sư tôn. Giọng nói già nua từ bên trong mảnh pha lê truyền ra. Trở về nhanh như vậy, có phải mang theo cửu vĩ thiên hồ trở về? Bẩm sư tôn, không có. Tần Mạn Vân hít một hơi thật sâu ngưng trọng. Tuy nhiên đệ tử đã biết cửu vĩ thiên hồ hiện giờ ở đâu, càng gặp được một đại nhân vật có thể so với thiên. Bên trong giọng nói già nua mang theo nghi hoặc, đại nhân vật có thể so với thiên, là người nào đáng giá để người đánh giá như thế? Trong giọng nói của Tần Mạn Vân đầy kính nể, là một vị cao nhân ẩn thế, ẩn cư trong khu vực Càn Long Tiên Triều, thực lực sâu không lường được, chính hắn cứu cửu vĩ thiên hồ ra thiên kiếp. Bóng người già nua hơi rung nhẹ, kinh ngạc hỏi, bên trong thiên lôi ẩn chứa đạo hủy diệt, thế mà cứu người từ trong thiên kiếp, quả thực khó lường. Nếu như cửu vĩ thiên hồ được người này thu lưu, vậy thì quên đi thôi. Sư tôn, lần trước nói thiên tâm cầm nhận lấy tổn thất, có phải là thật hay không? Tần Mạn Vân đột nhiên hỏi, ai, tự nhiên là thật. Giọng nói già nua thở dài một tiếng thấp giọng nói, cầm đã bị mài mòn, đời này không biết còn có thể chữa trị được hay không. Nếu đệ tử tìm được ngộ đạo trúc thì có sửa được không? Tần Mạn Vân hỏi, vậy thì dĩ nhiên là được. Sư tôn Tần Mạn Vân trả lời chắc chắn, sau đó lại nhịn không được mà lắc đầu. Chỉ là ngộ đạo trúc là đồ vật hiếm có cỡ nào. Thần thiên tầm cầm chính là từ một gốc cây ngộ đạo trúc làm căn cơ chế thành. Đây chính là căn bản của thiên tầm cầm. Còn là tổ sư gia ở dưới cơ duyên xảo hợp mới có được. Khó khăn, quá khó khăn. Ngộ đạo trúc cũng không phải nói riêng về một loại tre nào đó, mà nặng ở chỗ ngộ đạo. Nhưng hết lần này tới lần khác hai chữ này lại khó như lên trời. Có những truyền thuyết trong thời thượng cổ, có người đốn ngộ dưới gốc cây bồ đề, sau đó một thời gian thì phi thăng, cây bồ đề kia cũng trở thành đạo quả, trở thành thánh thụ. Sự tồn tại của ngộ đạo trúc tuy rằng không so sánh được với loại cây bồ đề này, nhưng cũng hiếm tới cực điểm. Điều kiện hình thành cũng là một loại với loại cây bồ đề kia. Cần phải có cao nhân thường xuyên ngộ đạo ở bên cạnh cây trúc. Trong lúc đạo vận lưu truyền, ảnh hưởng tới cây trúc thì mới có thể tạo ra. Chỉ là trên thế giới này, chỉ có một số rất ít cao nhân có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà xem như được gọi là cao nhân, làm sao có khả năng thường xuyên ngộ đạo dưới một gốc cây trúc. Quá không thực tế. Cái này hoàn toàn cần nhờ vào cơ duyên xảo hợp, nó có thể tồn tại hay không là hai chuyện khác nhau. Nghĩ tới đây, sư tôn Tần Mạn Vân thở dài một tiếng. Thiên tâm cầm truyền thừa tới nay đã là một kiện bảo bối cấp bậc ngụy tiên khí duy nhất của Lâm Tiên Đạo Cung. Bây giờ lại bị tổn hại, nếu như mình tạo hóa thì còn mặt mũi nào đi gặp với sư tôn. Nghe được sư tôn giới thiệu một phen, trong lòng Tần Mạn Vân cũng có chút không chắc chắn, đột nhiên có chút không tự tin. Chính mình mang về thực sự là ngộ đạo trúc hay không? Nàng ta từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cây trúc nhỏ giọng mà nói, sư tôn, cây trúc này có phải ngộ đạo trúc không? Sư tôn nàng không cần suy nghĩ mà lắc đầu, làm sao có thể? Tiểu nha đầu chính là ngây thơ, ngộ đạo trúc làm sao có thể gặp được dễ dàng như vậy? Tuy nhiên ngay sau đó cả người hắn đều rung động, ánh mắt nhìn chăm chăm vào cây trúc kia, hận không thể để con mắt của mình lôi ra ngoài. Hắn lại xếp bằng giống như lò xo buộc vải, đột nhiên va chạm với vách tường pha lê trước mặt. Vách tường pha lê đó hình như là hình thái chất lỏng, như là bọt khí đột nhiên trông ra một cái hình người. Ba một tiếng, lão già bẩn thỉu với mái tóc trắng và tròm râu bạc lập tức xuất hiện trước mặt Tần Mạn Vân. Hắn lập tức đoạt lấy cây trúc đó, giọng nói run rẩy mà nói, để cho ta xem, để cho ta xem. Hai bàn tay của hắn không ngừng vuốt ve cây trúc này, bên trong ánh mắt chất động kích động tới rớt nước mắt, nức nở nói, là ngộ đạo trúc, là ngộ đạo trúc. Nghĩ không ra lúc còn sống thế mà còn có thể nhìn thấy được ngộ đạo trúc, quả thực giống như nằm mơ. Hơn nữa, ngộ đạo trúc này tuy rằng giống như có chút ngắn, nhưng phẩm chất tuyệt đối là còn tốt hơn nhiều so với cây trúc tổ sư mang về, tốt hơn rất nhiều. Cây kia tổ sư mang về lúc đã tổn hại nghiêm trọng, giống như còn bị thiên lôi đánh tới, là một cây bị cháy đen. Không phải vậy thì bây giờ thiên tâm cầm cũng sẽ không bị hư hại. Giá trị của cây ngộ đạo trúc này đối với Lâm Tiên Đạo Cung mà nói quả thực là quá lớn. Bảo vật như vậy chẳng lẽ trời sẽ ban. Sư tôn Tần Mạn Vân kích động. Mạn Vân, cây trúc này ngươi từ đâu có được? Ta chính là có được từ chỗ cao nhân kia. Tần Mạn Vân mở miệng. Sư tôn nàng khó tin được mà nói. Vị cao nhân nào nguyện ý tặng loại bảo vật này cho ngươi? Tần Mạn Vân có chút xấu hổ. Nàng thực sự không cách nào có ý tứ đả kích sư phụ của mình, nhưng vẫn mở miệng nói. Sư phụ, vị cao nhân đó lúc đầu chuẩn bị dùng cây ngộ đạo trúc này đi nhóm lửa. Ta chỉ sợ phung phí của trời cho nên lúc đó mới nhặt, mặt dày mở miệng cầu xin. Cái gì? Lão già lập tức nhảy dựng lên, râu ria đều dựng đứng lên nói. Nhóm lửa. Tần Mạn Vân đắng chát mà khẽ gật đầu, nàng lấy ra một bao phế điệu kia. Vị cao nhân đó giống như đang chế tác thứ gì đó. Những thứ này tất cả đều là vật liệu dư thừa. Trong mắt hắn chính là rác rưởi. Rác rưởi. Thứ mà trong mắt mình coi là trí bảo, vậy mà trong mắt người khác thì chỉ là rác rưởi. Lão già đứng nguyên tại chỗ. Sư tôn, người không sao chứ? Tần Mạn Vân lo lắng, sư phụ của mình tự ti. Thật lâu sau lão già mới ngơ ngác lắc đầu sợ hãi thần. Không có việc gì, có thể có loại khí phách này chắc hẳn là một đại nhân vật có danh vọng ngút trời. Người không đắc tội chứ? Sư tôn ta nào dám, lấy lòng còn không kịp. Tần Mạn Vân dừng một chút nhỏ giọng nói. Sư tôn, ta tự mình lấy tất cả huyền băng dịch ngàn năm trên người đều tặng cho vị cao nhân này. Tặng hay, tặng thật hay. Lão già thở phào nhẹ nhõm, hài lòng cười. Không hổ là đồ nhi của ta. Làm việc rất đúng ý ta, đoán chừng cao nhân chính là xem ngươi hiểu chuyện, lúc này mới đồng ý tặng ngươi trúc ngộ đạo, bằng không xem thứ rác rưởi cũng không có khả năng tùy tiện để ngươi lấy đi. Ngươi có thể chạm vào cơ duyên to lớn như vậy là phúc lớn cho Lâm Tiên Đạo cùng chúng ta. Mau kể cả kỹ càng những chuyện ngươi đã gặp phải cho ta nghe một chút. Lập tức Tần Mạn Vân không dám giấu giếm chút nào, kể lại chuyện từ đầu chí cuối một lần. Càng nghe đôi mắt lão già càng trợn lớn, cuối cùng hít một hơi thật sâu và một đụng khí lạnh. Cao nhân tuyệt thế. Lão già ta sống 3.000 năm, 30 đời. Đây tuyệt đối là cao nhân châu bò nhất mà tới lúc ta chào đời tới nay gặp được. Có thể gặp được cao nhân bậc này, bản thân đã là cơ duyên, nếu có thể giao hảo. Đó chính là tạo hóa to lớn. Phát đạt, lão già ta muốn phát đạt. Mặt mò của hắn đỏ bừng, kích động tới mức không thể kiềm chế được. Đúng rồi, vừa rồi ngươi nói cao nhân có chỗ phần phó. Lão già nhìn về Tần Mạn Vân. Tần Mạn Vân gật đầu. Sư tôn, nguyên nhân với cửu quỹ thiên hồ, nơi mà cao nhân ẩn cư thường xuyên xuất hiện người tu tiên. Cái này tạo thành rắc rối cho cao nhân. Lão già lập tức làm cho hòn đá ngay bên cạnh nát thành bột mịn, nổi giận đùng đùng quát lớn. Gan to bằng trời, đám người này đang tìm cái chết. Hắn nhìn về phía Tần Mạn Vân vội vàng. Làm sao ngươi bây giờ mới nói cho ta biết chuyện này? Phân phó quan trọng như vậy nhất định phải hoàn thành ngay ngày đầu tiên mới đúng. Tranh thủ thời gian xuất động tất cả lực lượng của Lâm Tiên Đạo Cung, cần phải giúp cao nhân giải quyết tốt cái vấn đề rắc rối này. Cao nhân có phân phó gì nữa không? Lão già mở miệng hỏi, bên trong giọng nói không khỏi có chút chờ mong.

Cửu Vĩ Thiên Hồ còn chạy đi đâu? Còn không mau hiện ra nguyên hình. Soạt, lập tức lượng lớn linh khí bao trùm lấy vùng thế giới này, gió ngừng lại, mây ngừng trôi. Mọi người ngẩng đầu, chỉ thấy một cái bóng già nua từ từ xuất hiện trong không trung, tiên khí bồng bềnh nhìn xuống chúng sinh. Là Diêu Mộng Cơ cung chủ Lâm Tiên Đạo Cung, Diêu Mộng Cơ đại sư thế mà đích thân tới, vậy xong, vậy thì ai có thể tranh được với hắn? Một tiếng hồ ly hốt hoảng kêu lên, và thấy một đám mây nhiều màu sắc kéo theo một con hồ ly trắng từ từ bay lên. Con hồ ly đó giống như bị một lực lượng không thể nào là biết tên giam cầm, chín cái đuôi phe phẩy điên cuồng, nhưng căn bản không thể làm được gì khác. Chẳng mấy chốc, Cửu Vĩ Thiên Hồ đã bị kéo tới giữa không trung, biến mất theo hư ảnh của Diêu Mộng Cơ đại sư. Thiên địa lại phục hồi yên tĩnh, mọi người trơ mắt nhìn Diêu Mộng Cơ đại sư mang Cửu Vĩ Thiên Hồ đi, nhưng không có một người nào dám ra tay cướp đoạt. Hai, thực lực không bằng người, cơ duyên lớn hơn nữa cũng không tốt. Bạch Vô Trần nhìn lên bầu trời, lập tức hùng hổ, phàn nàn nói. Đáng ghét, Cửu Vĩ Thiên Hồ cứ như vậy bị mang đi, lãng phí nhiều thời gian của ta như vậy một cách vô ích. Toàn thân hắn tràn nhập kiếm khí phá hủy toàn bộ cây cối chung quanh, hiển nhiên là đang vô cùng tức giận. Người tu tiên xung quanh thì thi nhau nói lời an ủi. Bạch Tông Chủ nghĩ thoáng chút, Lâm Tiên Đạo Cung cũng không phải chúng ta có thể đắc tội. Đúng vậy, một Cửu Vĩ Thiên Hồ mà thôi. Thôi. Bạch Tông Chủ, bận trước bận sau trong thời gian dài như vậy, tất cả mọi người sẽ nhớ kỹ những việc người đã làm. Bạch Vô Trần tìm kiếm Cửu Vĩ Thiên Hồ tích cực như vậy, còn trợ giúp mọi người rất nhiều, cuối cùng lại rơi vào tay trắng mà về. Mọi người tự nhiên rất đồng tình với hắn. Bạch Vô Trần lắc đầu, thở dài nói. Đừng đợi ở đây nữa, ta đi đây. Lập tức ngự kiếm mà lên, chớp mắt đã biến mất ngay tại chỗ. Triệu Sơn Hà cũng thở dài một tiếng khoát tay. Tất cả mọi người giải tán đi. Ngay sau đó cũng ngự kiếm mà rời đi. Người tu tiên còn lại đều nhìn nhau, bọn họ vốn bởi vì Cửu Vĩ Thiên Hồ mà tới, lúc này đã không còn mong đợi. Có chút cũng không do dự, thi nhau khống chế độn quang mà rời đi. Ok, tập hôm nay tập số 11 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão của chúng ta đã kết thúc tại đây. Như vậy là chúng ta có thể thấy được rằng là Tần Giác lại... Tần Giác. Lý Niệm Phàm của chúng ta đã lại có thêm những người bạn mới. Rốt cuộc những cái cuộc phiêu lưu sẽ diễn ra khi nào? Rồi thì câu chuyện chúng ta tiếp diễn ra làm sao? Quý vị các bạn hãy đón nghe trong những tập sau để biết thêm chi tiết. Còn bây giờ thì mình xin phép được tạm dừng tập truyện hôm nay ở đây. Quý vị các bạn xem xong nhớ để lại bình luận comment cảm xúc dưới video nhé. Bây giờ thì xin phép được chào, hẹn gặp lại quý vị. Bye bye.